Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đeo chiếc vòng tay lạnh lẽo lên cổ tay, Bảo Châu từng bước một tiến dần về phía sân khấu. Rất nhiều chi tiết của buổi dạ yến cung đình năm xưa, như từng chuỗi bong bóng khí li ti, từ đáy óc nàng dần dần hiện về rõ nét. Khi công chúa Đông Nghĩa bị trao trả, triều đình và thổ phiên sau quá trình đàm phán gian nan cuối cùng cũng đạt được hiệp ước giáp yền, tạm dừng binh đao, thành Trường An xưa cũ này, nhờ vậy mới thoát khỏi khói lửa chiến tranh từ Tây Vực. Để chúc mừng, hoàng đế hạ chỉ tăng thêm nghi lễ tế miếu tông tổ, tạ ơn trời đất tổ tiên đã phù hộ, đồng thời cầu mong quốc thái dân an, thái bình mãi mãi. Cùng lúc đó, tại Tử Vi Cung ở Đông Đô, cũng tiến hành một nghi thức tế lễ tương tự. Chính khi ấy, hoàng đế bất chợt nhớ đến người huynh trưởng đã xa cách nhiều năm, Kỳ Vương ở Lạc Dương. Để thể hiện lòng khoan dung và hiếu thuận của một bậc minh quân, hoàng đế đặc cách cho Kỳ Vương hồi kinh, cùng các tông thân tham dự lễ tế tổ tiên ở Trường An. Hôm sau sẽ quay lại Lạc Dương. Cũng bởi vậy, buổi cung yến sau lễ tế năm đó chính là lần duy nhất trong đời Lý Dục được gặp mặt quý phi. Đừng hoảng, giữ vững bước chân, Mễ Ma Diên khẽ nói bên tai nàng. Hai người cùng bước lên đài, sóng vai đứng yên, chỉnh sửa lại tư thế ban đầu. Ngay khi sẵn sàng, nhạc sư lập tức cất nhạc, khúc đàn dạo lên nhẹ nhàng, liền sau đó là ba tiếng trống thúc vang lên rục rã. Điệu trá chi vũ vũ khúc đã từng trăm ngàn lần được trình diễn trong phủ Kỳ Vương lại một lần nữa bắt đầu giữa ánh mắt soi xét. Lý Dục nhíu mày, hỏi, vì sao lại đổi thành múa đôi? Bà ma ma giáo dưỡng vội bước lên, cung kính đáp, thời gian gấp gáp, nàng vẫn chưa nhớ hết được vũ bộ, cần một người dẫn múa làm mẫu. Lý Dục hờ hững ừ một tiếng, không bày tỏ rõ ý kiến. Trước mắt là hai thiếu niên nam nữ đang biểu diễn, nhưng trong đầu ông lại hiện lên bóng hình yểu điệu, tuyệt mỹ của người con gái năm nào trong buổi cung yến năm ấy. Bắc Phương có giai nhân tuyệt thế, nhìn một lần khiến nghiêng thành, nhìn hai lần khiến nghiêng nước. Không một nam nhân nào có thể thoát khỏi sức quyến rũ khuynh thành khuynh quốc của nàng quý phi. Tin đồn từng âm thầm lan truyền trong chốn hậu cung. Ai ai kính cho rằng nàng hẳn là loại mỹ nhân yêu mị thiên bẩm. Nào ngờ nàng lại giống như Bồ Tát hạ phàm, cao quý mà thanh khiết. Từ cái ngày ấy, điệu múa của giai nhân đã in sâu vào tâm trí Lý Dục, trở thành một dấu ấn không cách nào xóa mờ. Ngày đêm tương tư, hình bóng nàng quẩn quanh không rời khỏi đầu óc, khiến ông ngồi cũng như ngồi trên lửa. Tựa như ánh thái dương vô tình chạm gặp vầng trăng sáng. Từ đó về sau, thần hồn điên đảo, giấc mộng triền miên. Nhưng hiện tại, bước nhảy của thiếu nữ lại sai lệch với dáng múa trong ký ức ấy. Lý Dục khẽ thở dài. Quả nhiên, chỉ vài ngày luyện tập thì không thể tái hiện được. Những năm gần đây, ông đã khắp nơi thu gom vô số bản sao thay thế, nhưng chẳng ai có thể làm vơi bớt nỗi tương tư như lửa thiêu trong lòng ông. Chỉ có thể làm những món đồ phát ti, ếch đê, ục vọ, ân mà thôi, lại sai thêm một bước nữa. Lý Dục thầm nghĩ, có lẽ cả hai bọn họ đều cần một trận dạy dỗ mới có thể nhớ kỹ cho sâu. Ngay khi ông chuẩn bị quát lên bảo dừng lại vì lần sai thứ ba, thì bất chợt một luồng cảm giác quen thuộc ào đến. Điệu nhảy này tuy là cùng một khúc nhạc, nhưng các đoàn vũ nhạc, từng truyền thừa, từng vùng đất đều có sự khác biệt rõ rệt. Trường An và Lạc Dương, hai nơi ấy càng có phong cách cách biệt một trời một vực. Vũ bộ của đan điểu tuy còn lúng túng, gượng gạo, nhưng lại càng lúc càng giống điệu múa mà đêm ấy ông từng thấy trong cung yến. Chẳng lẽ bởi vì nàng đến từ Trường An? Lý Dục cố nén trong lòng, gắng nhẫn nại tiếp tục quan sát. Trên sân khấu, Mễ Ma Diên đã căng thẳng đến đỏ bừng cả mắt. Nàng quá hồi hộp sao? Cớ gì lại cứ mãi liếc nhìn động tác của mình? Nếu hôm nay vô tình làm chủ nhân Phật ý, vậy quãng thời gian còn lại chắc chắn chỉ còn là những ngày bị hành hạ, dày vò đến tận xương tủy. Chính vào lúc này, Bảo Châu quyết định buông tay đánh cược một phen lớn. Kỳ Vương có một sự khao khát cấm kỵ đối với mẫu thân nàng, điều ấy là kết luận mà nàng rút ra sau khi chắp nối mọi manh mối. Loại cảm tình này tuy khiến người ta thấy ghê tởm, nhưng xét ra lại rất hợp lý. Ai từng gặp quý phi mà không bị vẻ đẹp của người ấy khuynh đảo? Nhưng nàng là phi tử được hoàng đế chuyên sủng, tuyệt đại đa số đều biết phải kiềm chế đê, ục phê, ọng của mình. Lý Dục ở xa Đông Đô, dùng thân phận giấu tên bố thí cho các chùa chiền một khoản tiền lớn. Từ đó nhẹ nhàng đổi lấy đặc quyền xây lại tượng và tranh bích họa theo yêu cầu. Hắn ở Lạc Dương đã lâu, tuy không có chính quyền thực sự trong tay, nhưng dựa vào thân phận hoàng tộc cũng đủ tạo ra một mạng lưới quan hệ rối như tơ vò. Trong phủ của mình, lại càng có thể tùy tiện nắm giữ sinh tử kẻ khác. Xưng vương làm chúa, chỉ một câu nói tùy ý vừa rồi, nàng suýt chút nữa đã bị cắt mất vành tai. Bảo Châu hiểu rõ, giữa nàng và Lý Dục, còn vắt ngang biết bao nhiêu triệu cô. Từ thập nhất, những kẻ như lang như hổ có thể bất cứ lúc nào giày xéo thân thể nàng. Người là dao thớt, ta là cá nằm trên thớt. Nàng cần phải nhanh chóng tạo ra sợi dây liên kết với kẻ cầm quyền trên cao kia. Nâng cao giá trị bản thân, mới mong bảo toàn được tính mạng. Người ta thường nói, gần vua như gần cọp. Thế nhưng thiên hạ vẫn không thiếu kẻ liều mạng chen chân vào chốn hoàng quyền. Càng tiến gần trung tâm quyền lực, càng dễ nắm lấy cơ hội và tài nguyên. Kỳ Vương mê tín điềm lành, tin tưởng thiên mệnh, nàng liền bịa cho hắn một điểm ứng mệnh. Giữa hoàn cảnh đơn độc, không ai nương tựa như hiện tại, ưu thế duy nhất của nàng là thấu hiểu lòng dạ kẻ quyền quý. Và mảnh ký ức mơ hồ về đêm cung yến năm xưa. Bảo Châu dựa vào trí nhớ, đem điệu múa của mẫu thân khéo léo xen vào trong điệu múa Mễ Ma Diên biên soạn. Nhưng việc này khiến nàng, với thân mang xiềng xích, càng khó hoàn thành vũ khúc một cách trọn vẹn. Nàng hiểu rất rõ, Lý Dục từ lâu đã thưởng qua mọi danh vũ khắp Lạc Dương. Dù nàng có khổ luyện nhiều năm đi nữa, cũng chẳng thể sánh nổi người chuyên nghiệp. Tượng Quan Âm, vòng tay ngọc, móng tay phượng nhuộm hồng phai đủ mọi chi tiết tưởng chừng vụn vặt. Lại nói lên một điều, điều Lý Dục khao khát không phải một điều trá chi vũ, hoàn hảo, mà là điệu múa ấy được thể hiện bởi chính người con gái năm xưa mẫu thân nàng. Mỗi khi nàng biểu diễn động tác khác biệt với Mễ Ma Diên, nhưng tương tự mẫu thân, ánh mắt Lý Dục đều lóe lên một tia sáng rực kinh hỉ. Điệu múa dần bước vào hồi cao trào, và khoảnh khắc quan trọng kia cũng sắp đến. Sau một nhịp xoay người lớn, Bảo Châu nghiêng vai vươn cánh tay phải, tái hiện đúng động tác mẫu thân từng làm động tác ưng dương. Động tác ấy mô phỏng người huấn luyện chim ưng thả con chim săn từ cổ tay bay lên trời, từng được các vũ giả kiệt xuất đại đường đưa vào biên vũ, khiến vũ khúc trá chi vũ vốn mềm mại thêm một nét khí phách. Ngay lúc ấy, nàng dừng mọi động tác lại, giữ nguyên thế ưng dương trong một nhịp thở, rồi xoay người bước xuống đài. Tà váy phất theo gót chân, Mễ Ma Diên sắc mặt trắng bệch, các nhạc sư hai mặt nhìn nhau, giáo dưỡng ma ma trong lòng run rẩy, lập tức lao đến quát, ngươi nhà đầu này muốn tạo phản sao? Ai cho phép ngươi tự ý dừng múa? Bảo Châu điềm đạm đáp, phía sau vốn chẳng có gì nữa, chỉ có thể múa đến đây. Giáo dưỡng ma ma mồ hôi lạnh túa ra, trong lòng thầm kinh hãi, đang đắn đo xem nên trừng phạt nàng thế nào để thoát tội trước mặt chủ nhân. Nhưng đúng lúc đó, từ trên tòa cao, Kỳ Vương bỗng đứng bật dậy, lớn tiếng hô, không tồi. Điệu múa này kết thúc tại đây mới đúng. Bảo Châu trong lòng lạnh lùng cười thầm. Tất cả đều đúng như nàng đã tính toán. Đêm cung yến năm đó, Trá Chi Vũ cũng dừng lại giữa chừng như thế. Khi ấy, nàng Vạn Thọ công chúa đang chăm chú nhìn mẫu thân múa. Vô ý dùng dao ăn cắt trúng ngón tay. Miệng vết thương tuy nhỏ nhưng máu ra không ít. Vì từ nhỏ được nuông chiều, nàng lập tức òa khóc nức nở. Đầu tiên là Thiều Vương Lý Nguyên Anh phát hiện muội muội bị thương. Rồi toàn bộ tỷ nữ, nội thị vội vã xúm lại. Quý phi cũng phát hiện hỗn loạn. Lập tức từ sủng phi đang múa hóa thành người mẹ, hấp tấp chạy về phía con gái. Sự việc nhỏ ấy kết thúc bằng lời dỗ ngọt của hoàng đế. Ban cho Minh Châu, Tuấn Mã, chỉ mong dỗ cho nàng nín khóc mỉm cười. Nàng lúc ấy rúc vào lòng mẫu thân, tận hưởng yêu thương của phụ hoàng và mẫu phi, tưởng rằng đời này sẽ mãi mãi vui sướng như thế. Là ai dạy ngươi, là ai bảo ngươi dừng lại đúng ngay chỗ ấy? Lý Dục sải bước từ mái hiên ra, bước đi nhanh nhẹn không hợp với tuổi tác, liên tục hỏi dồn thiếu nữ. Bảo Châu không nao núng, đáp vững vàng: ta thường mơ thấy một thiên nhân toàn thân phát sáng, nhẹ nhàng múa lên. Nàng nói, thiên nhân đều có thiên bẩm. Móc lửng, một dòng dung nham nóng bỏng như bừng lên trong lồng ưng ực Lý Dục. Hắn cảm thấy cả người sáng rực, phảng phất như hóa thân thành thái dương chân chính, kích động đến nỗi đầu óc choáng váng. Hắn phải nhờ nội thị đỡ mới đứng vững được. Đây là hắn tha thiết mộng tưởng rằng nàng sau khi thăng thiên vẫn còn để lại bóng dáng linh thiêng dưới trần. Kỳ vương hân hoan không giấu được, niềm vui mừng dường như muốn tuôn ra từ từng lỗ chân lông. Mọi người đều cho rằng hắn sẽ lập tức giữ tân quan âm nô lại để sủng ái. Nhưng kỳ vương lại truyền lệnh cho nàng trở về Nghê Thường Viện. Một người mang điềm lành như vậy, hắn muốn chọn kỹ một ngày lành tháng tốt. Còn phải chờ thêm một liều thần dược giúp khôi phục thể lực hừng hực như nắng trưa. Bảo Châu trở lại phòng, đem giải lụa vừa được ban thưởng hệt như đồ rác, hung hăng ném vào góc nhà. Mễ Ma Diên xoay người đóng cửa phòng lại, kích động nói, chủ nhân thích ngươi, hắn chưa bao giờ nói nhiều đến vậy với bất kỳ quan âm nô nào cả. Trong lời nói ánh lên vẻ vui mừng thay nàng. Bảo Châu tức giận đập mạnh vào vạt áo, muốn phủi sạch xui xẻo. Lúc này đây, cảm xúc chán ghét đã bị dồn nén quá lâu liền dâng tràn lên mặt. Hễ bị ánh mắt ghê tởm kia của Lý Dục liếc đến chỗ nào, nàng đều thấy cả người nhiễm mùi ô uế, khó chịu khắp người. Lão chó điên loạn luân kia, ta chỉ hận hôm nay không phải ôm đàn tì bà mà múa. Mễ Ma Diên vội can, lớn tuổi cũng có cái lợi, không lăn lộn được bao lâu nữa đâu, người nhất định phải biết nắm cơ hội, hết sức làm hắn vừa ý, giống như ngọc hồ đó. Chỉ cần lọt vào mắt một chủ nhân là có hy vọng đổi đời. Bảo Châu nghe xong, trừng mắt tức giận, hy vọng gì chứ, ta chỉ muốn móc mắt hắn ra, là hy vọng để sống tiếp đó. Những lời này buột miệng thốt ra, Mễ Ma Diên mới giật mình nhận ra chính mình trong lúc gấp gáp đã vô tình làm lộ bí mật. Hối hận thì đã muộn. Bảo Châu kinh ngạc nhìn hắn một cái, rồi chợt nhớ ra mỗi lần hắn nhắc tới các quan âm nô khác, đều dùng những từ như đã từng, lúc trước, toàn là ngôn ngữ chỉ quá khứ. Suốt mấy ngày nay, nàng chưa từng gặp bất kỳ ai khác ngoài hắn trong viện. Các nàng đều đã chết cả rồi, phải không? Nàng run giọng hỏi. Mễ Ma Diên như thể cả người bị rút sạch sức lực, ngồi bệt xuống mép giường, đầu cúi gằm, nói mau, ta cần phải biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Bảo Châu sốt ruột thúc giục, phải kể thật rõ ràng, từng chi tiết một. Mễ Ma Diên trầm mặc hồi lâu, đôi mắt dán xuống mặt đất, như đang kể lại một câu chuyện ma ám, giọng khàn khàn như thì thầm. Sau tuần thành, hắn sẽ cho người tới bắt quan âm nô về, chỉ để lệ xiêm y, giả bộ như là đã thăng thiên. Các nàng bị nhốt trong viện, bị ép học điệu múa Trá Chi. Trước thì bị hắn đùa giỡn vài ngày, đến khi hắn chán rồi, liền mở tiệc. Bảo Châu lẩm bẩm, Kim Quế Yến, năm nay tuần thành kéo dài đến Trung Thu, nên chủ đề là hoa quế. Năm ngoái là anh đào yến, rồi hoa triều yến, mẫu đơn yến, toàn là tìm cớ thanh nhã để mở tiệc chè chén, tụ hội bè bạn, cả mấy đứa con trai của hắn cũng tham dự. Người đến rất nhiều, mấy cô gái đó, chưa ai sống nổi đến sáng hôm sau. Mễ Ma Diên ngừng lại chốc lát, rồi bằng giọng như thì thào trong bóng tối. Tiếp tục nói, trừ ta ra, hắn hình như đang theo đuổi một hình tượng Quan Âm hoàn mỹ nào đó. Mà ta là nam hài duy nhất từng bị bắt vào trong viện. Không hợp với hình mẫu của hắn. Vì thế, hắn chỉ sai người đem ta thiến, giữ lại trong hậu viện dạy người múa. Trong đầu Bảo Châu rối loạn, như có bão nổi lên giữa biển sâu, cơn khiếp sợ như từng đợt sóng lớn cuốn phăng lý trí, cuốn sạch sự bình tĩnh của nàng. Người này điên đến mức độ ấy, vượt xa cả những gì nàng từng tưởng tượng. Hắn không chiếm được mẫu thân, liền lui về tìm một thế thân. Thế nhưng thế thân không phải người thật, cho nên rất nhanh hắn lại chán, dùng con gái nhà lành như gia súc trong chuồng, đem luyện múa như luyện thú, đem ban thưởng như ban đồ vật, đánh đập hành hạ đến chết với một kẻ có thân phận cao quý như hắn. Việc ấy chẳng khác nào vứt bỏ một món đồ cũ, chỉ là một chuyện vặt không đáng nói. Mễ Ma Diên nhìn nàng, hạ giọng khẩn thiết, chỉ cần hắn vừa mắt ngươi, ngươi sẽ còn đường sống. Xin ngươi đừng bao giờ nhắc đến chuyện tỷ bà nữa, được không? Cách chương.